Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì mà mê mẩn như vậy? Này, anh mau trả lại cho tôi. Đã đọc đến đoạn hay lại bị cắt ngang. Thiên Tình tỏ vẻ không vui ngẩng đầu lên. Thấy anh đang cập kịch bản, Thiên Tình vội đứng dậy muốn lấy lại kịch bản trên tay anh. Nhưng anh không chịu trả, còn cố ý giơ kịch bản lên cao. Anh đang quấy rầy công việc của tôi đó. Thiên Tình trách móc anh vì đứng lên ghế sofa để với lấy kịch bản trong tay anh. Nhìn tại anh, lại dài. Cố tình sơ cao lên, Thiên Tình không sao với tới được. Với tới tôi sẽ trả lại cho em. Không được thì tôi ném nó xuống dưới lầu. Anh còn uy hiếp cô. Người đại gia lúc nào cũng thích bắt nạt mình thế cơ chứ. Giờ anh vứt xuống dưới lầu thật, cô bất chấp tất cả nhào tới chỗ anh. Cơ thể mềm mại chật nhào vào lòng, cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp ở trước ngực khiến người anh run lên trong chốc lát. Cô nghiêng ngả trên ghế sofa, cả kinh hô lên một tiếng nhỏ. Thì Nam Sành giật mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cô không để ý kịch bản trong tay nữa. Thiên Tình nhân cơ hội nhanh tay đoạt lại. Rồi sau đó hạ hê cua quơ. Tôi lấy được rồi nhé. Em dám lừa tôi. Thì Nam Sành nheo mắt nhìn cô gái trong ngực. Cô dốc này dám giả vờ ngã để anh đỡ, tức là càng ngày càng quá quắt mà. Tôi không lừa anh, vừa rồi đúng là tôi suýt ngã thật. Thiên Tình vội vàng giải thích. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh mới chợt nhớ ra lúc nãy, mình đang tựa vào lòng anh với tư thế rất mờ ám, mà đỏ lên vội vàng lui ra. Nhưng Thì Nam Sành sao dễ dàng để cô trốn được. Hơi cúi đè cô lại ngồi xuống ghế. Thân hình cao lớn của anh hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay chống lên hai bên người cô. Cả người bị dồn ép mỗi lúc càng gần, hơi thở nam tính của anh như cuốn lấy toàn bộ hô hấp của Thiên Tình. Cô giãn nán hít thở, bàn tay lóng nga lóng ngóng đặt trên vai anh. Này, anh đừng sợ gần quá, cô nuốt nước miếng nói. Còn dám trêu chọc tôi nữa không? Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ ngây ngô sợ sệt này của cô. Cô liều mạng lắc đầu, không dám. Thật sự không dám nữa, cô sợ mình sắp sửa lại bị anh ăn sạch. Cô cho rằng mình ngoan ngoãn trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng mà... Thì Nam Sành không hề có ý bỏ qua cho cô. Tỷ yêu tình, con nhớ phòng làm việc này hay không? Anh đột nhiên hỏi, sau đó đã chuyển sang khàn khàn. Lúc nãy trong thang máy chưa làm xong việc cần làm khiến anh đang rất khó chịu. Ngọn lửa tình đã không thể nào áp chế được. Phòng này... Thiên Tình cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái, sương mắt nhìn. Đương nhiên là tôi nhớ, nơi này vẫn không có gì thay đổi cả. Hoàn toàn giống với 10 tháng trước. Cái bài trí cũng không hề thay đổi. Dù gì cô cũng từng làm ở đây một thời gian, sao có thể quên được. Thì Nam Sinh đột nhiên bật cười. Tiếng cười rất khẽ, rất trầm nhưng không xấu được điều gì đó khiến người ta có chút run sợ. Vậy em nhất định cũng còn nhớ, chúng ta từng làm chuyện gì ở đây, đúng không? Đầu Thiên Tình đột nhiên nóng lên, mặt cũng đỏ lừ. Dù không biết anh đang nói tới chuyện gì, nhưng từ ánh mắt đó của anh cô cũng có thể hiểu được chút chút. Trước kia cả hai chỗ này, anh đã từng... làm chuyện đó trong căn phòng làm việc này, từ trên ghế sofa rồi sang tới bàn làm việc, thậm chí ngay cả bên cửa sổ cũng có. Nhớ lại những chuyện đó cô vẫn còn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô như bị hút sạch nước. Tôi quên rồi. Cô nói dối vì nếu đã, như anh biết cô vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những chuyện đó, nhất định sẽ cho rằng cô hư hỏng, không đàng hoàng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net